Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1728, Bảy Đại Bên Ngoài. Theo lên trước mặt một mảnh hào quang lưu ly chi biến hóa. Thanh Lâm đợi một chuyến 9 người, đều là cảm giác, phảng phất tiến nhập một mảnh kỳ dị thế giới, lần lượt hàng lâm tại một mảnh lạ lẫm chi địa thượng. Đây là một mảnh diện tích cực kỳ rộng lớn đại địa. Tại đây tuy là sương mù dày đặc chỗ bao phủ, ánh mắt không cách nào truyền đi quá khoảng cách xa, nhưng là 9 người đều là lần nữa cảm thấy một loại cực kỳ to lớn khí tức. Đây là đại giới cho nên mới có chấn động. 9 người đều là cảm thấy cái này một mảnh đại địa, hắn tuyệt không phải mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Chỉ sợ còn muốn càng thêm to lớn, càng thêm rộng lớn, bằng không thì tuyệt đối sẽ không có như vậy khí tức. Vào được, có thể vì sao ta cảm giác nơi đây giống như tự thành một phiến thiên địa, cùng tam cấp bản đồ thiên hết thảy đều là như vậy không hợp nhau. La Sơn lão tổ cau mày mở miệng, không chỉ có là hắn, toàn trường mọi người có đồng dạng cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, 9 người đều là đứng ở nơi này một mảnh đại địa phía trên. Lại cảm giác phảng phất như cũ là lơ lửng tại trong hư không đồng dạng. Dưới chân đại địa, thập phần không chân thật, giống như là hoàn toàn không tồn tại. Cái này lại để cho mấy người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. 9 đại cao thủ đều không có tùy tiện hành động, mà là trước tiên nhau nhau tràn ra cường đại thần niệm, dò xét nơi đây hết thảy. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một hồi ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên. Mấy người đang thần niệm thò ra đi trong nháy mắt, đều là ngoài ý muốn phát giác. Thần niệm rõ ràng không cách nào ở chỗ này hư không tồn tại. Thần hoàng đại cảnh thần niệm mới vừa xuất hiện, tự đụng phải một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng tác dụng. Trước tiên muốn tán loạn tại chỗ, cũng may 9 người đều là 9 ấn thánh vực thần hoàng cấp bậc đích nhân vật. Phản ứng của bọn hắn cũng là nhanh chóng, vừa mới phát giác không đúng, liền nhanh chóng thu hồi thần niệm. Nói cách khác, nhưng là điểm này, tự sẽ khiến người đã bị trọng thương. Không phải thần niệm cấm chế, là một loại càng thêm quỷ dị lực lượng, cho dù so thần niệm cấm chế muốn đáng sợ. Bách Hoa Tiên Tử cũng là đôi mi thanh tú cau lại. Lại tới đây về sau, nàng thu hồi đùa cười yên nhiên diễn xuất, cũng là chịu trở nên thập phần ngưng trọng. Thông qua vừa mới thăm dò, Bách Hoa Tiên Tử phát giác nơi đây không bình thường. Đối với cái này, Ngô Mộng cũng là một hồi gật đầu, có đồng dạng nghĩ cách. Tại đây thập phần yên tĩnh, chưa từng nhìn thấy một cái nhân hình sinh vật. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là chịu nhíu mày. Nơi đây thần niệm tuy nhiên bị ngăn trở, không thể thả ra, nhưng là tu sĩ linh giác cùng bản năng cũng còn tại. Khả dĩ cảm giác nhất định trong khoảng cách đích sự vật. Nhưng mà, to như vậy một khu vực ở trong, rõ ràng chưa từng nhìn thấy một đầu hình người sinh vật. Hẳn là một ngày trước cái kia 800 dị thú đã là nơi đây toàn bộ. Chúng ta đã lấy được trận chiến này thắng lợi. Kể từ đó, chúng ta đại nhưng bây giờ liền xoay người ly khai cái này một mảnh nơi thị phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo bọn người lần lượt mở miệng, cũng rất là hội mượn sườn núi hạ con lừa, trực tiếp muốn khuyên bảo ở đây những người khác ly khai nơi đây. Năm người này, tuy nhiên đi theo tiến nhập phiến khu vực này, nhưng là bọn hắn lại biểu hiện thập phần không tích cực. Một đến chỗ này, đã nghĩ ngợi lấy có thể mau rời khỏi, muốn ly khai các ngươi cho dù đi, không có người hội ngăn trở các ngươi. Tại sự tình không có triệt để biết rõ ràng trước khi, ta sẽ không rời đi, đến cũng đã đến, không thu hoạch được gì dưới tình huống trở về đi. Không phải là Bạch đã đến rồi sao? Nhưng mà, lại để cho 5 người đều làm ngoài ý muốn chính là Ngô Mộng rõ ràng đối với bọn họ một hồi quát lớn. Ngô Mộng là tam cấp bản đồ thiên người mạnh nhất một trong. Hắn nói ra nói như vậy, đã đủ để chứng minh hắn không vui. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 tên hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng đều là sắc mặt đột biến. Bọn hắn khả dĩ bỏ qua bất luận kẻ nào cách nhìn, lại không thể bỏ qua Ngô Mộng. 5 người đều là một hồi ngượng ngùng nhưng không có ý tứ nói thêm cái gì. Nói cho cùng, còn là một đám vô dụng thế hệ. Phiến khu vực này, chỉ thường thôi, liền địch nhân đều chưa từng gặp được. Tự nghĩ như vậy muốn rút đi, sẽ không sợ lại để cho người chế nhạo sao? Thanh Lâm thì là một tiếng cười lạnh. Đối với 5 người chỗ biểu hiện ra hết thảy rất là không quen nhìn. Hắn đối với 5 người này không có gì ấn tượng tốt. Cho dù là tại tình huống như vậy phía dưới, đối với mấy người cũng là không có một tia hảo cảm. Thanh Lâm lại để cho 5 người đều là một hồi có thâm ý khác nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn trong ánh mắt, hiển nhiên có không có hảo ý thành phần ở bên trong. Đối với cái này, Thanh Lâm tắc thì lại là cười nhạt một tiếng. Hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự hành động, thẳng đến cái này phiến đại địa ở chỗ sâu trong, theo căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng lại là mở miệng, nói chuyện ngữ khí thập phần lăng lệ ác liệt. Đừng nhìn hắn đã sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nhưng lại một cái làm việc quả quyết, nói 102 chi nhân. Thoại âm rơi xuống, Ngô Mộng làm bộ muốn xông lên mây xanh, lăng không phóng tới cái này phiến đại địa chỗ sâu nhất. Ừ, thế nhưng mà kế tiếp, hắn lại không khỏi chịu đột khởi lông mày, bởi vì hắn trong lúc vô tình một lần nếm thử, thân thể rõ ràng không có thể cách đi lên. Cái này lại để cho Ngô Mộng vô ý thức nhìn về phía dưới chân của mình, lại chứng kiến có một đoàn màu đen sương mù đem hai chân của hắn cho bao phủ. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Mộng không khỏi chịu sắc mặt khẽ biến, vô ý thức nhìn về phía những người khác, lại phát giác ở đây 9 đại cao thủ đều là như thế. Cái này một cái chớp mắt, 9 đại cao thủ đều là đã có một loại cảm giác giống như là đưa thân vào vùng lầy bên trong, bị cái kia một đoàn sương mù cho ngăn trở hành tung, không cách nào hoạt động cước bộ. Ông chấm ngoặc kép, kế tiếp liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên, lại để cho 9 đại cao thủ đồng thời chịu biến sắc. Sự tình đã xảy ra, bao phủ bọn hắn hai chân cái kia một đoàn sương mù rõ ràng hóa thành hai cái khô lâu tay, chăm chú địa chảo lấy hai chân của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào rời đi. Cái gì? Đây là chấm ngoặc kép, hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng tôn hoa mãnh lực giãy giụa lấy thân thể, nhưng lại càng giãy giụa, cái kia một đôi khô lâu tay bắt hắn đã bắt càng chặt. Thời gian dần qua, cái kia chuẩn bị xương ngón tay đều đâm vào huyết nhục của hắn bên trong, theo xương ngón tay đâm rách người này làn da, hắn toàn thân lập tức biến thành nước sơn đen như mực, thoạt nhìn rất là sợ hãi. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, người này trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào thét, nghe đi lên càng là người phải sợ hãi. Hắn khuôn mặt đều bóp méo, một đôi mắt cũng là chỉ còn lại có tròng trắng mắt, hoàn toàn đã mất đi sở hữu tất cả sáng bóng. Phanh, kế tiếp lại để cho toàn trường mọi người chịu động dung, sự tình đã xảy ra, phát sinh dị biến sau đích tôn hoa rõ ràng bất ngờ không đề phòng, một cái tát oanh đã rơi vào hoa vân hậu tâm phía trên, thẳng đưa hắn đánh một cái lảo đảo. Hoa văn hoàn toàn không kịp có này một bên, một chưởng rơi xuống, hậu tâm của hắn đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Hoa chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời hắn càng là há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó thông suốt xoay người, không nói hai lời tựu là lăng lệ ác liệt trưởng lực. Đánh trả Tôn Hoa, hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, xưa nay cùng tiến cùng lui, nhưng là bây giờ, rõ ràng đánh đập tàn nhẫn, cái này lại để cho người tránh không được chịu kỳ quái. Tại đây hết thảy, cùng tam cấp bản đồ khác lạ, cùng bảy đại bản đồ đều là có chỗ bất đồng, hẳn là cái này khối đại địa, lại là đến từ bảy đại bản đồ bên ngoài. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng không khỏi chịu đột khởi lông mày. QC chuyện mới, http://tuyuyencv.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.